Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Tô gia xinh đẹp bảo bối Ôn Hà. Ngày thứ hai, Tô Thần là bị muội muội hô to gọi nhỏ thanh âm đánh thức. Ngáp một cái mở cửa phòng, chỉ thấy muội muội Tô Mạt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng tại cửa ra vào. Đem trong tay máy tính bảng đưa cho hắn, ồn ào nói: "Lão ca, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, ngươi nói không sai, ba tên kia lọt vào báo ứng, bây giờ bị mắng thảm." Tô Thần tiếp nhận tấm phẳng tùy ý xem dưới, liền lơ đễnh còn cho nàng, trợn mắt một cái nói: "Vừa sáng sớm trách trách hô hô cái gì đâu, cũng không khiến người ta ngủ cái an giấc. Lão ca, ngươi đây cũng quá bình tĩnh đi, ngươi liền bất giác thống khoái." Tô Mạt vẻ mặt mơ hồ nói: "Tạm được, chính ngươi chơi đi, ta rửa ráy mặt mũi liền đi làm bữa sáng." Tô Thần ngáp một cái phất phất tay, chính hắn làm việc này đã sớm dự liệu được ba người hạ tràng, tự nhiên cũng cái gì tốt kích động. "Kỳ quái lão ca." Tô Mạt bĩu môi trở về gian phòng của mình. Liên tục hai ngày tuyết rơi, ngoài phòng bao phủ trong làn áo bạc, hôm nay thời tiết chuyển trời trong xanh, ánh nắng sáng sớm rơi vào cái kia đầy trời tuyết trắng phía trên, làm cho cả thế giới đều rất giống sáng rất nhiều. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Tô Thần dự định thật tốt làm một ngày trực tiếp, tháng này liền muốn kết thúc, hắn trực tiếp lúc dài còn kém không ít. Về phần trực tiếp cái gì, vậy liền không quan trọng, dù sao hắn những cái này đám fan hâm mộ đã thành thói quen hắn trực tiếp nội dung thiên kỳ bách quái. Người một nhà đang lúc ăn bữa sáng, Tô Thần điện thoại di động kêu, lấy ra mắt nhìn điện báo biểu hiện, là Tần Vận đánh tới. "Uy, Tần tỷ, chúc mừng năm mới a." Tô Thần cười kết nối điện thoại. "Còn chưa tới năm mới đâu." Tần Vận dễ nghe thanh âm truyền đến. "Cái này không hôm qua vừa qua khỏi ngày Tết, ông táo sao?" "Trước chúc mừng năm mới mà." Tô Thần uống miệng chính mình đánh thuần hậu sữa đậu nành, cười hỏi: "Sớm như vậy gọi điện thoại đến, là có chuyện gì không?" "Không có việc gì, liền là hai cái này tiểu nha đầu, cái này không nghỉ sao? Rảnh đến nhàm chán cả ngày quấn lấy ta muốn đi tìm ngươi chơi đâu. Phía trước ta vẫn bận, hôm nay vừa vặn không có việc gì, ngươi hôm nay có rảnh rỗi không?" Tần Vận hỏi. "Có a, vậy liền dẫn các nàng tới nhà của ta chơi đi, cha mẹ ta cùng muội muội hẳn là sẽ rất thích các nàng." Tô Thần đề nghị. "Được, vậy ngươi phát địa chỉ cho ta, ta đợi chút nữa lái xe cắm các nàng đi qua." "Được rồi, đúng, Tần tỷ lúc ngươi tới, tiện đường đi đem Manh Manh cũng mang hộ lên, để nàng mang các ngươi tới." "Biết biết, vợ chồng trẻ thật là chán hồ, một ngày không gặp đều không được đúng không?" Tần Vận cười trêu ghẹo. Tô Thần cười hắc hắc cười. "Vậy ta trước treo." "Thần thần, ai vậy?" Ôn Hà gặp hắn cúp điện thoại, tò mò hỏi. "Tần tỷ, liền là trường không ảnh thị cái kia Tần tổng, nàng có hai cái nữ nhi, muốn tới đây tìm ta chơi." Tô Thần vừa cười giải thích, một bên đem nhà địa chỉ phát cho Tần Vận. "Tần tổng muốn tới nhà chúng ta?" Tô Văn Sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm mặt nói: "Cái kia phải hào hào chiêu đãi chiêu đãi. Chúng ta Thần Thiên văn hóa bây giờ có thể phát triển tốt như vậy, thế nhưng là may mà Tần tổng, không cần quá mức khách sáo. Ta cùng Tần tỷ quan hệ rất tốt, quá mức khách sáo ngược lại lộ ra xa lạ." Tô Thần vừa cười vừa nói: "Đúng đúng đúng, là cái này để ý." Tô Văn Sơn vui mừng cười gật đầu. "Vị này Tần tổng có hai cái nữ nhi?" Ôn Hà tò mò hỏi. Tô Thần liền đem Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ tình huống giản yếu nói lượt. "Nữ nhi đều là cảm tính." Ôn Hà cùng Tô Mạt sau khi nghe xong đều là trong lòng một trận thương tiếc. "Ai, hai cái đáng thương tiểu gia hỏa. Còn có vị này Tần Tổng cũng thật đáng thương. Một người lại muốn bận bịu sự nghiệp, lại muốn nuôi dưỡng nữ nhi. Ôn Hà lắc đầu tiếc hận nói. Mẹ, ngài đến lúc đó chưa nói lung tung. Tần tỷ là cái nữ cường nhân, sẽ không thích người khác thương hại. Tô Thần vội vàng nhắc nhở. Ta biết, mẹ ngươi nhìn xem là ngốc như vậy người sao. Ôn Hà tức giận trừng mắt nhi tử. Tô Thần ba người đều là theo bản năng gật đầu. Ôn Hà đôi mắt đẹp trừng một cái. Ba người liên tục không ngừng vùi đầu ăn đồ ăn. Ăn xong điểm tâm, thu thập bộ đồ ăn làm việc giao cho gia đình địa vị thấp nhất lão ba. Tô Thần thì là đi lấy đến máy bay không người lái. Chuẩn bị mở trực tiếp mang lão mụ cùng muội muội chơi một hồi tuyệt địa cầu sinh. Máy bay không người lái bay đến Tô Thần đỉnh đầu. Ống kính nhắm ngay Tô Thần màn hình điện thoại di động. Chờ khách điểm cao phân biệt xuất camera ôn tồn thẻ. Để trực tiếp lại đơn giản thuận tiện hiệu quả lại tốt. Lão ngủ cùng muội muội còn là lần đầu nhìn thấy cái này máy bay không người lái. Hưng phấn tranh đoạt chơi một hồi lâu qua mới mẻ sức lực. Cái này mới hài lòng còn cho Tô Thần. Tô Thần cái này mới mở ra trực tiếp. Ba người đăng nhập trò chơi. Hoa, wow, phát sóng, Nam Thần, lăng ra bảng đập quá đặc sắc. Đây là muốn ăn gà. Quá tốt, tới trước một ca khúc lại nói. Trực tiếp ở giữa cấp tốc tràn vào đại lượng thủy hữu. Mưa đạn cùng lễ vật tin tức lập tức lan động. Hoa, wow, lão ca, người cái này nhân khí tăng cũng quá nhanh. Tô Mạt trên đùi bày đặt một cái tấm phẳng nhìn xem trực tiếp ở giữa. Cười hoảng sợ nói, ai, thanh âm rất ngọt muội tử. Ta đi, Nam Thần còn có muội muội. Đại cữu ca, nhà ta đế đô một bộ biệt thự. Ba khu bất động sản cộng thêm tiền tiết kiệm quá trăm triệu. Xin đem muội muội giao cho tại hạ. Ông lính xoay qua chỗ khác. Ta muốn nhìn muội muội. Nam Thần như thế đẹp trai, muội muội khẳng định cũng đẹp đặc biệt. Ca, đừng để cái kia ống kính đập ta a. Tô Mạt nhìn xem những này mưa đạn, cười đối lão ca nói. Trực tiếp ở giữa lập tức một mảnh kêu rên. Ôn Hà cũng tò mò dò xét cái đầu nhìn xem máy tính bảng lên mưa đạn. Hai mắt quay tròn đi dạo, cảm thấy có cần phải biểu hiện xuống chính mình tồn tại cảm. Thế là liền mở miệng nghiêm mặt nói, đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian, Thần Thần, tranh thủ thời gian kéo ta. Tô Thần đem Ôn Hà cùng Tô Mạt đều mời đi vào phòng. Làm trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhìn xem ba cái kia ID về sau. Đều là nhịn không được cười phun. Đây là trước mấy ngày ba người cùng một chỗ chơi game thời điểm. Tại lão ngụ đề nghị xuống đổi tên. Tô Thần ít là Tô gia đại soái bỉ, muội muội Tô Mạt chính là Tô gia tiểu tiên nữ. Về phần Ôn Hà thì là Tô gia xinh đẹp bảo bối. Vốn là muội muội cùng lão mụ đối Tô gia tiểu tiên nữ cái tên này tranh đoạt túi bụi. Về sau Tô Thần đánh cái giảng hòa cho lão mụ đề nghị Tô gia xinh đẹp bảo bối cái tên này. Ôn Hà nghe xong cảm thấy cái tên này lộ ra càng tuổi trẻ càng đáng yêu. Giống như cũng không tệ lắm. Liền đáp ứng. Ha ha, tốt thú vị toàn gia. Cái này Tô gia xinh đẹp bảo bối là ai a? Chẳng lẽ là Nam Thần còn có hai muội muội? Vừa rồi lên tiếng cái kia. Giống như hô Nam Thần Thần Thần. Giọng điệu này tựa như là trưởng bối. Chẳng lẽ là Nam Thần mụ mụ? Không thể nào. Nam Thần mụ mụ lấy cái này ít. Ngoặc kép, trực tiếp trong phòng nghị luận ầm ĩ, đều là náo nhiệt vô cùng. Lão ngủ, ngươi nhìn trực tiếp ở giữa thật nhiều chê cười ngươi. Còn Tô gia xinh đẹp bảo bối. Phốp, chết cười ta. Ha ha, Tô Mạt cười ha ha. Ôn Hà mặt đều đen, trợn mắt nhìn, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám chê cười ta? Đợi chút nữa chết đừng nghĩ ta cứu ngươi. Ha ha, muốn chết khẳng định cũng là ngươi chết trước.